Vạn đạo Long Hoàng, chương 4173, ta muốn giết ngươi, ngươi không sống được tới giờ. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ra một cái Gia Vũ đám người hoàn toàn không khống chế được, ngược lại để Gia Vũ đám người, bị thiệt lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, bọn họ tự nhiên là đứng ở Gia Vũ bọn họ bên này. Tốt rồi, tất cả ta đều biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đó, một cái khôi ngô thiên nhân tộc đại hán mở miệng, tràn ngập uy áp. Đại hán này, tu vi cao thâm mà chắc, mặc dù không phải thần chủ chỉ sợ đã là đỉnh phong thần đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn ánh mắt như hai tia chớp quét về Lục Minh. Mục Vân, ngươi lá gan quá lớn, ngươi phải hiểu được bản thân thân phận, ngươi trước là chống đối bọn họ, sau đó lại muốn giết bọn hắn, còn cùng bọn họ tranh đoạt bảo vật bên trong, tội ác tày trời, ba tội cùng phạt, hiện tại ta ban thưởng ngươi tội chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên nhân tộc đại hán thanh âm lạnh lùng vang lên, Lục Minh sắc mặt triệt để âm trầm xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra, mấy cái này thiên nhân tộc cường giả, là hoàn toàn đứng ở Gia Vũ bên kia. Ha ha ha, buồn cười, cái này chính là thiên nhân tộc sao, lấy không có chứng cớ tội danh đè ta, ta không phục, nếu như truyền đi, vũ trụ các tộc đều sẽ không phục, các ngươi đừng mơ tưởng phục chúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hét lớn, đến lúc này còn muốn khích bác ly gián, tội càng thêm tội, ta tới tiễn ngươi lên đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên nhân tộc trung niên đại hán nói, bước ra một bước kinh thiên động địa khí tức liền hướng Lục Minh áp đi. Mạnh quá mạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mặc dù gần nhất chiến lực tăng vọt nhưng là đối mặt người này, hắn giống như là một con giun dế đối mặt cự long, không có chút nào sức phản kháng, sẽ bị tùy tiện tiêu diệt. Chênh lệch quá xa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này tuyệt đối là thần đế đỉnh phong tồn tại, bậc này chênh lệch coi như nhân vật nghịch thiên đến đâu, đều không thể vượt qua. Phó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bị cỗ khí thế này đè ép, Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Bên cạnh những cái kia nhất đẳng thiên binh, liền đại khí cũng không dám thở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù, bọn họ nội tâm, là hoàn toàn đứng ở Lục Minh bên này, cũng khó chịu thiên nhân tộc bá đạo. Nhưng là hiện thực chính là tàn khốc như vậy, ai kêu thiên nhân tộc cường đại đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống dập đầu nhận lầm, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Thiên nhân tộc trung niên đại hán nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn để Lục Minh quỳ xuống, một là muốn đả kích một chút Lục Minh, hai là muốn ở mặt khác những cái kia nhất đẳng thiên binh trước mặt lập uy, khiến cái này chủng tộc ngoan một điểm, cũng để những người này hiểu rõ một chút, bọn họ ở trước mặt thiên nhân tộc kia liền là run rế, đừng có hai lòng, bằng không thì chỉ có đường chết một đầu. Ha ha, muốn giết cứ giết, ta làm sai chỗ nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt khác ta cho ngươi biết, ta ở đại cổ thế giới, chiếm được gần 2000 loại đại cổ bí thuật, ngươi nếu là giết ta, các ngươi một loại cũng không chiếm được. Lục Minh quật cường hướng về thiên nhân tộc trung niên đại hán. Gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn giết hắn, không có dễ dàng như vậy. Lục Minh cũng không phải hoàn toàn không có át chủ bài, hắn lấy được những cái kia đại cổ bí thuật chính là hắn lá bài tẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi, quả nhiên, thiên nhân tộc trung niên đại hán thân hình dừng lại, khí thế không khỏi yếu một phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại cổ bí thuật rất chân quý, là phía trên thiên quân chỉ rõ muốn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại cổ bí thuật không chỉ có thể tăng cường thiên cung nội tình còn có thể giúp thiên cung bồi dưỡng cao thủ. Mặt khác tựa hồ thiên quân có đôi khi cũng sẽ cần tham khảo một chút đại cổ bí thuật dẫn dắt tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, đại cổ bí thuật đối thiên cung mà nói, vẫn là rất trọng yếu. Bằng không thì thiên cung cũng sẽ không hao phí lớn như vậy tâm tư, hao phí thời gian lâu như vậy, chờ đợi đại cổ thế giới xuất hiện sơ hở tặng người tiến vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đưa người lấy được đại cổ bí thuật cũng giao đi ra. Thiên nhân tộc trung niên đại hán âm thanh lạnh lùng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, ngươi đều phải giết ta, ta tại sao phải đem đại cổ bí thuật cho ngươi, ngươi cho rằng ta ngốc. Lục Minh cười lạnh nói, trực diện cái này thiên nhân tộc cường giả, mày may không sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền bối, ngươi thấy a, cái này Mục Vân, quả thực vô pháp vô thiên, liền ngài cũng dám uy hiếp ta nói, mày may không giả. Gia Vũ kêu lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Im miệng, ta nói qua ta muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết còn mày may không giả, không buồn cười sao? bại tướng dưới tay, Lục Minh nhìn về phía Gia Vũ tràn đầy trào phúng và khinh thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi, tự tìm cái chết, Gia Vũ nổi giận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thua với Lục Minh, lúc đầu bị hắn xem như vô cùng nhục nhã. Nhưng là, hắn mặc dù thua với Lục Minh, cũng chỉ là hơi bại một tia mà thôi, hai người bọn họ chiến lực kỳ thật không kém bao nhiêu, nhưng là rơi vào Lục Minh trong miệng giống như hai người chiến lực kém 10 vạn 8 ngàn dặm một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể nhịn nhịn không được, Gia Vũ trực tiếp xông về phía Lục Minh, trong chớp mắt đem khí tức tăng lên tới đỉnh điểm, chiến lực toàn bộ triển khai, trong lòng bàn tay, hiện ra từng đạo tia chớp màu trắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên phạt chi lực, Gia Vũ vừa ra tay liền dùng ra thiên phạt chi lực, tất cả lực lượng đều hóa thành thiên phạt chi lực hướng về Lục Minh đánh xuống, uy năng vô cùng kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là ở một năm trước đó, đối mặt một kích này, Lục Minh nhất định sẽ ngưng trọng hết sức vận chuyển toàn bộ lực lượng cùng bí thuật để ngăn cản. Nhưng là bây giờ, không cần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực phát động một quyền đánh ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hư không chấn động mãnh liệt không ngừng bạo tạc, thật giống như đem một cái năng lượng của mặt trời áp xúc thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, sau đó lập tức nổ tung lên, năng lượng cuồng bạo, điên cuồng nghiêng mà ra cùng Gia Vũ thiên phạt chi lực đụng vào nhau. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, cả phiến thiên địa đều phát ra trầm muộn oanh minh, sau đó một tiếng hét thảm truyền ra, một bóng người, như diều đứt dây, hướng về sau mặt ném đi, bay thẳng đến ra mấy ngàn dặm từng ngốn thổ huyết. Cái này một bóng người tự nhiên là Gia Vũ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Gia Vũ phi ra mấy ngàn dặm, một bên miệng phun máu tươi, một bên không thể tưởng tượng nổi giống to. Làm sao có thể, hắn thực sự khó có thể tiếp nhận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn một chiêu mới vừa rồi, đã dùng ra toàn lực dựa theo lần trước cùng Lục Minh giao thủ kinh nghiệm, một chiêu này coi như không thể đem Lục Minh trọng thương, cũng có thể để Lục Minh thụ thương. Lần trước hắn cùng với Lục Minh giao thủ thời điểm, Lục Minh liền là ở hắn một chiêu này phía dưới bị thương, trên người bị xé nứt ra rất nhiều vết thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một lần kia, nếu không phải hắn lực lượng tiêu hao quá lớn, bại không phải là hắn, mà là Lục Minh. Mà bây giờ đây, hắn toàn lực nhất kích phía dưới, ở Lục Minh trước mặt thế mà không chịu nổi một kích, hắn thiên phạt chi lực bị Lục Minh như bẻ cành khô đánh tan, hắn cũng bị như bẻ cành khô đả thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điều này sao có thể, Lục Minh làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tu vi, rõ ràng còn là thần hoàng cửu trọng, sao có thể ở ngắn ngủi một năm tăng lên nhiều như vậy? Chẳng lẽ một năm trước Lục Minh thật nương tay? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ khắc này, Gia Vũ chính mình cũng mộng bức, mặt khác thiên nhân tộc thiên kiêu thiên cung đại nhân vật hạch tâm đệ tử còn có cái kia 39 cái nhất đẳng thiên binh cũng hoàn toàn phát mộng rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn cũng đều là tận mắt thấy Lục Minh cùng Gia Vũ đại chiến người, lần trước Lục Minh hoàn toàn là thắng ở lực lượng hùng hậu bền bỉ, đỉnh phong lực công kích rõ ràng còn là Gia Vũ chiếm thượng phong. Nhưng là vừa rồi, Gia Vũ hoàn toàn không phải Lục Minh đối thủ, hoàn toàn không phải một cái cấp độ bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ trừ bỏ mộng bức còn có thể làm gì? Ta nói, ta thực sự muốn giết ngươi, ngươi không sống được tới giờ, sự thật chứng minh, trước ngươi đối ta định tội, đều là không có chứng cớ, đều không thể tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn phía cái kia thiên nhân tộc đại hán. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.